One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, chương 371, Địa Ngục Chi Diễm. Hakuen cả người trực tiếp xuyên qua năng lượng loạn lưu, sau đó trùng điệp một quyền lại lần nữa oanh kích tới. Kim Cương Tinh Thần Quyền. Oanh, nương theo lấy Hakuen đánh thời điểm thậm chí đều phát ra tiếng nổ thật to. Cùng lúc đó, Sakka cả người thân thể cũng phun trào ra thánh khiết đấu khí màu trắng quang mang. Cả người hắn cũng là một trường hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Mặc dù nói Sakka một mực là nhắm mắt lại, nhưng là hắn đối với bốn phía hết thảy như cũ vẫn tồn tại cảm giác bén nhạy. Phanh, hai người bỗng nhiên trùng điệp một cái giao phong. Tại bộc phát ra vô số đấu khí khi lãng oanh minh phía dưới mà chấn động ra đến. Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền. Fire Circle. Vô số hỏa diễm trực tiếp từ Hakuen thân thể bên trong phun trào ra. Đồng thời khi thế hung hăng hướng phía Sakka thân thể mà đi. Phảng phất muốn đem trước mặt Sakka cho đốt cháy thành cho bụi. Sakka khóe miệng ông ông tác hưởng. Phảng phất là đang thì thầm nói gì đó. Ôm, oanh, tại Sakka cả người nỉ non phạn ngữ, nam mô, thời điểm. Hắn thình lình đem tự thân ý thức cùng vũ trụ ý thức 733 hợp lại làm một. Đồng thời trực tiếp bộc phát bốc cháy lên mình tiểu vũ trụ. Ầm ầm, khi Sakka mãnh liệt chấn động trong nháy mắt. Từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp phát động ra vô số đấu khí thủy triều. Những đấu khí này thủy triều phun trào tốc độ thật nhanh. Với lại như là biển cả điên cuồng gào thét bọt nước. Không ngờ cuồn cuộn lấy, bành trướng lấy, ý đồ đem hết thảy trước mặt đều cho lăn lộn. Oanh, một cái đấu khí sóng lớn trực tiếp trùng kích đi qua. Đồng thời hung hăng bao phủ Hakuen thân thể. Phanh, phanh, một cỗ tiếp lấy một cỗ cự lực trực tiếp trùng kích tại Hakuen trên thân thể, bất quá Hakuen vẫn là ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy cỗ này lực lượng khổng lồ. Hắn chỗ phun trào tốc độ thật nhanh, sau một khắc liền nhìn thấy hắn trùng điệp một quyền oanh đánh ra ngoài. Như là theo gió vượt sóng trực tiếp xuyên thấu qua Sakka đấu khí sóng lớn. Vừa cổ tay, ầm ầm. Tại lực lượng khổng lồ gia trì phía dưới, chăm bên trong Sakka ngực, đem bất quá đột nhiên bên trong Hakuen một quyền. Sakka nhìn cũng không có cái gì trở ngại, cả người vẫn như cũ là rất nhanh phản ứng lại, đồng thời lại lần nữa cùng trước mặt Hakuen xông kích ở cùng nhau. Phanh, phanh, hai người giao phong tốc độ đều lộ ra 10 phần mãnh liệt. Đến cuối cùng thậm chí sử nữ cung bốn phía mỗi một chỗ vị trí đều có thể nhìn thấy hai người chớp. Động thân ảnh, đấu khí bành trướng, phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều cho chấn động ra đến. Có thể nhìn thấy hai người tốc độ công kích đều thật nhanh. Đặc biệt là đang sử dụng quang tốc quyền tình huống dưới. Hoành không Nazi. Cơ hồ mỗi một giây đồng hồ đều sẽ có thành tựu ngàn hơn trăm lần giao phong. Hai người hoảng sợ. Đang lúc này, Hakuen thình lình liền nhìn thấy hết thảy trước mặt đột nhiên biến quỷ dị. Mà Sakka thân thể chớp động, thế mà liên tiếp xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh giống nhau như đúc. Huyễn thuật, một chiêu này cũng là Sakka chiêu thức thứ nhất. Hắn có thể nương tựa theo huyễn thuật đến mê hoặc đối phương. Đồng thời làm cho đối phương không cách nào phân rõ thật giả. Từ đó tại thật giả giả bên trong cho đối phương một kích chí mạng. Mà bây giờ, Sakka liền là nương tựa theo huyễn thuật trực tiếp chế tạo ra vô số cái mình. Đồng thời trong nháy mắt, liền nhìn thấy vô số Sakka từ bốn phương tám hướng đột nhiên hướng lên trước mặt Hakuen oanh kích. Tới, huyễn thuật, a, Hakuen lạnh lùng, cả người lại lơ đễnh, ầm ầm, đang lúc này liền nhìn thấy trước mặt Hakuen đột nhiên bạo phát ra vô số lửa cháy. Tại cuồn cuộn liệt diễm chấn động phía dưới, hết thảy trước mặt phảng phất đều đi theo đốt đốt lên. Phong dực thiên tường, ầm ầm, vô số hỏa diễm trực tiếp lấy Hakuen làm trung tâm trùng kích ra. Đồng thời trong nháy mắt cũng đã đem trọn tòa sử nữ cung đều cho hóa thành cho tàn chi địa. Tại Hakuen cường đại đấu khí hỏa diễm phun dưới tóc, hết thảy huyễn thuật đều trực tiếp tiêu tán tại trong lúc vô hình. Đồng thời hiện ra Saka chân thực hình thái. Black Ryusei-ken, Hakuen cả người một cái lắc mình, sau đó cả người liền đã nặng nề mà qua một đạo tàn ảnh. Đồng thời đánh vào Saka trên thân. Phanh, lại là một tiếng, thụ ở bách viêm cái này ra ngoài. Phanh, Hakuen đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Chỉ thấy cả người hắn tốc độ rất nhanh hướng lấy Saka thân thể oanh kích tới. Với lại mỗi một quyền đều mang lực lượng khổng lồ. Điên cuồng hướng lên trước mặt Saka trực tiếp oanh minh đi qua. Oanh, tại cuối cùng một quyền đánh vào Saka trên người thời điểm. Saka cả người đều bởi vậy bị nặng nề mà rơi đập trên mặt đất. Lộ ra 10 phần sói dữ. Loại cảm giác này giống như là một tên cao cao tại thượng thần được rơi phàm trần. Saka cùng nghiệm từ dưới đất đứng lên, cả người như cũ nhắm mắt lại nhìn lên trước mặt Hakuen. Nhưng là có thể nhìn thấy, Saka lông mày đều đã chăm chú khánh trở thành một hắn giờ phút này. Nội tâm rất phẫn nộ. Oanh, Saka thân thể bên trong đột nhiên lại lần nữa bạo phát ra một cỗ hơi thở hết sức mạnh. Sau đó cả người liền chủ động hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới địa ngục hành trình. Ầm ầm, Saka chấn động mạnh một cái, sau đó liền nhìn thấy từng đạo ngọn lửa màu đen đặc liền từ trong lòng đất dâng trào lên. Như là từng đầu màu đen cự long hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Aurora Execution, oanh, lúc này liền nhìn thấy Hakuen thân thể chấn động mạnh một cái. Sau đó vô số đông lạnh khí liền hướng phía trước hung hăng xung kích tới. Trong nháy mắt liền cùng những này địa ngục hành trình hung hăng giao phong ở cùng nhau. Cái này là tuyệt đối chi đá cùng tuyệt đối hành trình oanh kích. Oanh, oanh, nương theo lấy hai người không ngừng trùng kích. Chỉ thấy đông lạnh khí cùng địa ngục liệt diễm điên cuồng xông kích ở cùng nhau. Giờ khắc này liệt diễm vừa mới hòa tan đông lạnh khí. Sau một khắc liền bị rẽ đông lạnh khí cho lại lần nữa ngưng kết thành băng. Ầm ầm, cuối cùng, tại hai người to lớn trùng kích phía dưới, bốn phía hết thảy đều lại lần nữa hoàn toàn chấn động ra đến. Oanh, thiên địa vì đó chấn động, mà tại băng hỏa giao phong về sau. Trước mặt Hakuen lại độ hóa là một đạo tàn ảnh trùng điệp hướng lên trước mặt Saka tập giết tới. Saka khiêu mi, cả người đồng dạng không cam lòng yếu thế. Thân thể của hắn trực tiếp bạo phát ra cường đại lực lượng đấu khí. Sau đó cả người liền cùng Hakuen trực tiếp lẫn nhau khuấy động giao phong ở cùng nhau. Nhìn đích thật là 10 phần kịch liệt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.